Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 795 Thượng Trang Chu Điệp. Khúc Vân âm thầm cảnh giác, dục chính mình mau chút hoàn thành điều tra, lại ở mở ra đệ tứ phiến môn thời điểm, bị bên trong cánh cửa Khang Tư Ni xuất kỳ bất ý một phen phát cục trên mặt đất tìm được xuất khẩu. Đây là làm sao vậy? Không có việc gì đi. Thân thể tố chất thượng không kịp phàm nhân Khúc Vân bị bỗng nhiên đẩy ngã ở cứng rắn hợp kim. Trên mặt đất, rơi nước mắt đều chảy ra, nhưng vẫn là cố nén vỗ vỗ Khang Tư Ni đầu nhỏ hỏi, Khang Tư Ni thấy chủ nhân không có việc gì mới. Nhẹ nhàng thở ra, đem Khúc Vân kéo tới giải thích nói. Không, ta ở trước phòng không tìm được bất luận cái gì đường ra. Tới rồi nơi này liền nghĩ dựa vào chính mình sở trường đặc biệt cậy mạnh đánh ra một cái lộ tới thử. Xem, dù sao nếu thực sự có cái gì cơ quan ám đạo, chủ nhân cũng khẳng định sẽ so nhân ra trước tìm được kết quả ta hoa một chút sức lực. Dùng tinh kim chiến phủ gõ phá nóc nhà lỗ thông gió. Lại bổ ra thông gió ống dẫn quản vách tường. Kết quả tựa hồ xúc động cái gì cảm ứng pháp trận. Trong phòng không khí lập tức tất cả đều bị rút ra, cái này cũng chưa tính xong. Ngay sau đó ta phát hiện từ nội trắc vô pháp mở ra phòng đại môn. Lỗ thông gió bài khí công có thể vẫn luôn ở vận tác. Ta lo lắng chủ nhân tiến vào sau khả năng gặp được nguy hiểm. Rốt cuộc chủ nhân là yêu cầu hô hấp vật còn sống sao? Cho nên ta liền chờ ở nơi này. Tránh cho chủ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị áp khí đẩy mạnh trong phòng, Khúc Vân gật. Gật đầu nói, ta liền nói y tính tình của ngươi như thế nào sẽ tìm tòi so với ta chậm nhiều như vậy. Nguyên lai là bị nhốt ở trong phòng, ngươi làm rất đúng, nếu thật sự phá hủy phòng đại môn ra tới, rất có thể sẽ làm cho cả tòa mật thất sở hữu không khí đều bị rút cạn tuy rằng ta hiện tại không. Phải không có ứng phó chân không hoàn cảnh thủ đoạn, nhưng ta sợ một ít manh mối khả năng liền sẽ bởi vậy mà vô pháp đạt được, bất quá nếu ngươi đánh vỡ. Thông gió ống dẫn, ta nhưng thật ra man tò mò vách thường tường kép ta lỗ tai vô pháp phân biệt tài liệu rốt cuộc là. Cái gì đâu, nghe thấy cái này vấn đề. Khang Tư Ni lộ ra hoang mang biểu tình, nói thật, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta đánh vỡ thông đạo trong nháy mắt, thấy được tường thể mặt sau là rất nhiều màu đen con bướm. Nhưng lại tựa hồ là ảo giác, lại xem qua đi lại như là một ít màu đen sền sệt chất lỏng sóng gợn, vài thứ kia tồn tại làm ta thực. Mình xác mà cảm thấy bằng vào lực lượng của chính mình mạnh mẽ phá xuyên qua đi là không có khả năng. Chúng nó cụ thể là cái gì tài liệu hiển nhiên vượt qua ta nhận chi. Nhưng là ta có một loại cảm giác. Cái gì cảm giác, một loại ở tiến giai nhảy duy khi, cùng với lúc trước cùng đánh thần chi huyết bối ra tác chiến khi. Quan sát càng cao duy độ tồn tại sở sinh ra cảm giác. Một loại hư ảo rồi lại càng thêm tiếp cận chân thật cảm giác màu đen con bướm sao. Khúc Vân dây dưa ngẩng đầu lên phát, mơ hồ nhớ rõ vừa mới cái kia làm chính mình phân không rõ hiện thực ở cảnh trong mơ. Tựa hồ cũng có cùng loại đồ vật ở, nhưng là, nghĩ không ra đâu, nghĩ đến đây Khúc Vân đột nhiên nhăn lại mày. Không phải vì kia mật thất bên ngoài còn không làm rõ được tài chất tư liệu sống, mà là bởi vì nghĩ tới một vấn đề. Tiểu ni tử, chúng ta chỉ sợ đến nhanh lên nghĩ cách, tình huống có lẽ thực không ổn, chủ nhân là lo lắng trong phòng bài khí hệ thống bị ta lộng hỏng. Rồi. Sớm hay muộn sẽ đem toàn bộ mật thất không khí đều tiết lộ đi ra ngoài. Khang Tư Ni có chút ngượng ngùng mà đối với ngón tay. Không, nếu thực sự có cái loại này khả năng, chúng ta hiện tại khẳng định có thể cảm giác được rõ ràng dòng khí. Hơn nữa liền tính nơi này biến thành chân không chỉ sợ cũng không phải quá lớn vấn đề ta ở lo lắng. Chính là, nếu phá hư tính thăm dò có khả năng làm cho nguy hiểm hoàn cảnh. Như vậy Vân Thường Tiên Phủ trừ bỏ chúng ta ở ngoài. Chính là còn có rất nhiều vô pháp thích ứng chân không hoàn cảnh tỉ muội a. Hy vọng mọi người đều sẽ không giống ngươi như vậy lỗ mãng. Chúng ta nhanh hơn tốc độ, nếu rời đi phòng sau có thể tìm được các nàng nơi vị trí. Có lẽ có thể từ bên ngoài trợ giúp đại gia thoát ly mật thất, vừa nói. Khúc Vân một bên ý đồ liên hệ hẳn là phân tán ở các nơi các đồng bọn. Không ngoài sở liệu, quy tắc trò chơi sẽ không làm ngươi có chỗ trống nhưng toàn. Vô luận là ma pháp thạch khuyên tai vẫn là trò chơi huy chương đều không thể lấy được liên hệ, vững. Vàng A chân huy tế. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần ngốc cái gì cũng không cần làm thì tốt rồi. Chờ chúng ta đi tìm ngươi. Khúc Vân nghĩ như vậy. Bỗng nhiên trong lòng xúc động, nàng khuất thân đè lại cổ chân thượng huy chương. Tiện đà thật sâu thở dài một hơi. Thoáng đem thời gian trước tiên một chút. Một cái lục phiến môn vờn quanh hình tròn trong đại sảnh. Chân huy tề nắm tóc một bên lầm bầm lầu bầu một bên qua lại xoay quanh. Thật gặp quỷ, vì cái gì sẽ gặp được loại này mọi người tách ra tình huống. Ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Đã kiểm tra quá sở hữu phòng. Đây là một tòa rõ đầu rõ đuôi mật thất. Bằng ta này đầu óc căn bản là không có khả năng nghiên cứu ra đường ra a. Suy nghĩ một chút, hảo hảo động động đầu óc, nếu là Vân tỷ nói sẽ làm sao? Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, cần thiết nắm chặt thời gian làm điểm cái gì? Ở chính mình lực sở không thể cập hoàn cảnh hạ tìm kiếm đường ra. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, trong giây lát, chân huy tề dừng bước, trên mặt thay đổi dần ra một loại khó có thể danh trạng thẹn thùng biểu tình. Quả nhiên dựa theo Vân tỷ ý nghĩ suy nghĩ một chút. Là có thể tìm được biện pháp đâu. Chẳng lẽ ta cũng học xong cái gọi là dục luật cũ. Như vậy cũng có thể xem như. Nào đó thiên tài sao. Nếu không có năng lực thông qua trinh thám cùng siêu tầm tìm được đường ra. Vì cái gì ta không thể trực tiếp bạo lực phá giải đâu. Nếu này mật thất yêu cầu quan sát trinh thám hoặc là vận khí không tồi vừa lúc sờ đến cái gì cơ. Quan mới có thể mở ra. Như vậy trong trò chơi tổng hội có hay không ta thông minh? Hoặc là so với ta vận khí càng kém người chơi tồn tại đi, dựa theo La Mác trò chơi không có hẳn. Phải chết chi cục định luật, như vậy nhiều so với ta càng xui xẻo người chơi muốn như thế nào phá giải này ra không được mật. Thất đâu, thực hiển nhiên, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là, quyết định, chính là ngươi, xuất hiện đi, Cerberus. Lấy ngồi cầu tư thế tay cầm bộ xương khô trượng, chân huy tề nhớ lại Khúc Vân lần trước kiến nghị, ở không có người xem mật thất chung miệng niệm không cần phải chú văn ý đồ làm chính mình có vẻ. Bình thường một ít chân huy tề vô pháp lý giải phức tạp triệu hoán pháp trận ở không trung hiện ra. Phá vỡ duy độ cùng vũ trụ bích chướng ngăn cách, cao lớn oai hùng tam đầu địa ngục khuyển bước vào hình tròn đại sảnh. Đem vốn dĩ trống rỗng phòng bỏ thêm vào đến tràn đầy, Cerberus. Ngươi ngọn lửa có thể đem này đó vách tường phá vỡ sao? Chân huy tề bắt tay cử qua đỉnh đầu gãi gãi tam đầu minh khuyển bên phải đầu cầm, lên sân khấu trò. Chơi trước hắn vẫn là rất sợ này đem hắn đuổi đi tiến minh hà đại cầu. Nhưng suốt một vòng bị đổ ở vân thường các gia không được. Chân huy tề rốt cuộc ở Khúc Vân cưỡng bách hạ trải qua ngày sớm chiều ở chung người cầu. Gian đã thành lập cơ bản tín nhiệm quan hệ, Khúc Vân không thể không làm chân huy tề lấy lòng. Cerberus, theo vân thường tiên phủ cường thế quật khởi, các nàng địch nhân sớm đã từ lão binh đoàn cái loại này trung tầng dưới đoàn đội biến thành long. Truyền nhân cùng đại tinh linh đình loại này thế giới đứng đầu cường đoàn, mà chân huy tề bảo mệnh. Thủ đoạn, trừ bỏ khó có thể miêu tả vận khí ngoại cũng chỉ có bị các nàng quyển dưỡng ở trong sân này hỗn có. Bán thần cùng vong linh huyết thống đại cầu nhưng kham dùng một chút. Hết chương.